Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 83, mơ hồ tuyến. Còn không chờ ta thấy rõ ràng, Hồng Tử đã kéo theo quần áo, rất là dễ dàng nói với ta đến. Hoàn toàn sinh vật kỹ thuật, hiệu quả không tệ, ta khôi phục cũng không tệ. Người có thể nói rõ hơn một chút nhi sao? Ánh mắt của à ta chung có thêm vài phần nóng nảy. Ta đang suy nghĩ, Hồng Tử nghiêm trọng như vậy thương thế, làm sao có thể ở ta hôn mê ngắn ngủi mấy ngày là khỏe? Cái kia kỳ quái sâu trùng, chẳng lẽ là miêu cương cổ thuật sao? Hồng Tử thế nào tiếp xúc được? Như vậy thuật pháp không thể nào không có tác dụng phụ. Thực ra, thương thế hay là ở khôi phục chung? Này sâu trùng là ta ở đặc thù bệnh viện, khẩn cầu một cái thầy thuốc cho ta thả. Nó không có gì tác dụng phụ. Nói thật ra, cũng không có cái gì chữa trị tác dụng. Duy nhất có một cái tác dụng, chính là nó có thể bài tiết một loại chất lỏng, tương tự với vi lượng thuốc tê, để cho ta đối đau đớn không có cảm giác, không ảnh hưởng ta hành động. Thầy thuốc nói, kia so với hóa học dược tề muốn khá hơn một chút. Bởi vì ta cố chấp muốn tham gia hành động, hành vi kịch liệt, yêu cầu hắn cho trích phong bế, hoặc là có mãnh liệt giảm đau hiệu quả dược, hắn liền cho ta dùng cái này. Hồng Tử đơn giản nói với ta đến. Ta nói tại sao nhìn Hồng Tử trên bụng vết thương còn nhìn thấy giật mình. Hắn nhưng vẫn là hành động tự nhiên. Nguyên lai hắn là dùng cái giá như thế này tù cùng chúng ta hành động. Ta mở miệng muốn nói chút gì, Hồng Tử đã một cái tát vỗ vào bả vai ta thượng. Nói đến, thừa nhất, người đừng nói cái gì rồi. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Ta vốn là dẫn bộ đội. Mọi người yên tâm, lần này coi như đi tới chiến đấu tuyến đầu, cũng chỉ là phụ trách đánh lén. Đối với ta ảnh hưởng không lớn. Ta chỉ muốn cùng mọi người sóng vai chiến đấu. Cùng lão hồi so với, ta như vậy tính là gì? Khi ta là người anh em, cũng đừng ngăn cản ta. Nói xong, Hồng Tử bóp tắt thuốc lá, cũng không nói cho ta điện thoại biết, nhảy xuống đá lớn. Ta nhìn Hồng Tử bóng lưng, tâm lý minh bạch, chẳng qua là cùng ta một lần hành động, đã để cho Triệu Hồng người đàn ông này từ non nớt newbie biến thành một cái chân chính chiến sĩ. Đây không phải là hẳn kiêu ngạo sự tình sao? Vì sao tâm lý ta lại có một ít khổ sở? Nhưng cụ thể khổ sở cái gì ta cũng không biết. Vì giữ sức chiến đấu, ta cuối cùng vẫn đi ngủ. Chẳng qua là không quên cho điện thoại di động thiết trí một cái chuông báo thức, làm cho mình có thể đúng lúc 3 giờ dùng một lần viên thuốc. Nơi này hoàn cảnh không là rất tốt. Cỏ dại đang lúc luôn là có văn trùng. Nằm ở chăn mỏng thượng, cũng cảm giác trên đất thực cứng. Nhưng là ta rốt cuộc là mệt mỏi, nghe cỏ xanh cùng đại địa đất sét khí, vẫn là rất nhanh liền ngủ mất rồi. Chẳng qua là nửa đường đứng lên, mơ mơ màng màng nuốt một viên thuốc. 2 giờ chiều đúng lúc tỉnh lại, rửa mặt, lại nên ta luân trị trợ giúp Tiểu Bắc hoàn thành trận pháp. Lúc này Tiểu Bắc hoàn toàn đã tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, đắm chìm ở trong trận pháp. Ngoại trừ liên quan tới trận pháp sự tình, cho dù ai nói cái gì, hỏi cái gì, hắn đều hết thảy không đáp. Ta không hiểu lắm được trận pháp này cụ thể bố trí, nhưng là ta cũng vậy học qua trận pháp nhân, cho nên ta đại khái có thể nhìn ra được. Trận pháp này ngay cả một nửa độ hoàn thành cũng không có. Nhưng bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều, nội tâm của ta cũng không nhịn được có một ít nóng nảy. Chỉ mong ở Lỗ Phàm Minh một nhóm người đuổi trước khi tới, trận pháp có thể bố trí xong. Từ Vương Vũ nóng nảy thần sắc đến xem, trận pháp này là lần hành động này mấu chốt, không phải chuyện đùa. Ta hết sức hỗ trợ, cũng là chèn ép tựa như đối đãi mình, chỉ hy vọng trận pháp hoàn thành có thể rất nhanh một ít. Bất quá phức tạp như vậy trận pháp, ta lực lượng cá nhân thực sự là có hạn. Thẳng đến 5 giờ chiều nhiều, Vương Vũ một lại thúc giục, ta mới rời khỏi rồi bày trận phạm vi. Nhìn Vương Vũ, ta sắc mặt không tốt lắm. Vương Vũ lại lầm tưởng ta là bất mãn hắn thúc giục mới sẽ như thế, nhỏ giọng nói với ta đến. Thừa nhất, người cũng là chủ yếu nhân viên chiến đấu. Trận pháp loại chuyện này rất là tiêu hao tâm lực, như ngươi vậy sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Ta cũng không nói chuyện, chỉ là một thanh lôi kéo Vương Vũ đến một cái tĩnh lặng xó xỉnh. Nói đến, ngươi đã như vậy quan tâm lần chiến đấu này, lại nhiều lần nhấn mạnh trận pháp trọng yếu. Vì sao không nói trước đem trận pháp đồ lấy ra cho Tiểu Bắc nghiên cứu? Thực ra không phải là ta, đây là phía trên, Vương Vũ khẽ cau mày. Muốn giải thích, thực ra ta rất ghét đạo gia lậu tào tự chân một bộ kia thói quen. Bộ này trận pháp đồ rất chân quý sao? Sợ người khác học được, cho nên loại thời điểm này mới lấy ra sao? Chớ vì cấp trên kiếm cớ, ta thực ra cũng minh bạch. Chuyện này không liên quan đến Vương Vũ sự tình. Ta chỉ là tâm lực tức giận, đơn thuần muốn phát tiết một chút. Đây không phải là ngươi cho rằng là như vậy. Ngươi đừng như vậy muốn. Trên thực tế, vì bộ này trận đồ, theo ta được biết, phía trên nhân vật cao tầng có mấy cái trận pháp đại gia. Sắp tới hơn một tuần lễ, không ngủ không nghỉ rồi. Là có thể để cho này tàn trận có thể phát huy tác dụng. Làm được lần này không có cá lọt lưới. Có một số việc ta còn không có tuyên bố. Ngươi là không hiểu. Ta, Vương Vũ kiên nhẫn tốt như vậy nhân. Mặt nói với ta pháp cũng có chút nóng nảy. Ta lại nghĩ tới điều gì? Há mồm muốn nói, nhưng vẫn là không nói rồi. Quả nhiên Vương Vũ nói đến. Chờ hạ 8 giờ thời điểm, ta sẽ mở một cái tiểu hội. Đến thời điểm ngươi liền hiểu. Ta gật đầu, không có nói gì nhiều. Rời đi, thời gian nghỉ ngơi là quý báu. Vì mình có thể có trạng thái tốt nhất, ta ăn đại một chút đồ vật, liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Rất nhiều đạo gia nhân cũng là như thế. Hoặc là ngồi tĩnh tọa ở trong mắt người khác nhìn rất thần kỳ. Không cẩn thận sẽ còn chân ma. Nhưng là đối với biết người mà nói, đây đúng là mức độ chỉnh mình trạng thái phương thức tốt nhất. Chẳng qua là không đủ để là ngoại nhân nói vậy. Như vậy chặt chẽ dưới sự an bài, thời gian trôi qua thật nhanh. Khi tay máy chấn động đem ta từ trạng thái nào đó chung lúc thức tỉnh, ngẩng đầu đã là trăng lên giữa trời. 8 giờ tối Tiểu Bắc, còn có mấy cái bầy trận mấu chốt nhân viên không có tham gia hội nghị. Bây giờ nội dung hội nghị là cái gì? Chúng ta phải đối mặt cái gì? Đối với bọn hắn mà nói đã không phải là mấu chốt. Mấu chốt là bọn họ muốn ở trong vòng thời gian quy định hoàn mỹ hoàn thành trên trận đồ trận pháp. Nếu như nói đêm khuya khái niệm là buổi tối 11 điểm, như vậy hiện tại cách 11 điểm đã không tới 3 giờ. Còn có vạn nhất tình huống xuất hiện, cũng tỉ như Lỗ Phàm Minh một nhóm sẽ nhắc tới trước ta không dám nghĩ khả năng này. Ta xa xa nhìn một cái ở dưới ngọn đèn bận rộn Tiểu Bắc. Hắn sắc mặt tái nhợt mà khó coi, tóc cũng ngổn ngang thẳng đứng, ngoài miệng còn thần kinh chất nói lẩm bẩm, tình huống hẳn không phải là quá tốt. Vương Vũ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, lần đầu tiên hội nghị lúc, hắn hỏi người khác muốn một điếu thuốc đốt lên, chỉ hút một hơi liền thẳng ho khan. Có thể hắn vẫn cự tuyệt người khác đưa tới thủy, vừa tàn nhẫn rút một hớp lớn mới mở miệng nói đến. Lúc này, là muốn tiết lộ cho mọi người một tin tức. Tin tức này, ta cũng vậy ở trước khi đi mới nhận được, bởi vì phía trên không xác định, chẳng qua là ở trước khi đi, cảm thấy có 40% khả năng, mới cố ý ở trước mặt ta nhấn mạnh xuống. Vì vậy tin tức liên quan đến một ít chân chính đại cơ mật, ta là không có cách nào cho mọi người trước thời hạn tiết lộ cái gì. Chỉ có đến lúc này, ta mới có tiết lộ quyền hạn. Tất cả mọi người rất trầm mặc. Đến nơi này sau này, hoàn cảnh ác liệt, giống như dây cót như thế căng thẳng bận rộn, để cho trong lòng mọi người năng lực chịu đựng đến một cái điểm giới hạn. Nếu như không có bùng nổ, đó chính là chết lặng. Giống như ta, tin tức gì đều không đủ lấy đưa tới ta rung động. Vương Vũ cũng không muốn quản mọi người tâm tình, làm gì trước trận chiến khích lệ. Phỏng chừng hắn áp lực cũng thật lớn. Hắn một bên hung hăng hút thuốc, vừa có chút chóng mặt nói đến, chúng ta phải đối mặt khả năng không phải là người, là một loại đặc thù quái vật, xen vào cương thi cùng nhóm người đang lúc. Mấu chốt không phải là cái này, mấu chốt là có một cái tin, Lỗ Phàm Minh một nhóm người sẽ đem thứ nào đó làm thành lễ vật mang ra khỏi Hoa Hạ. Nhưng là một số vật gì đó là không thể lưu truyền ra ta Hoa Hạ. Bao gồm một ít bí mật, ta cũng không phải rất rõ. Trong lúc này còn dính líu tới nội bộ đánh cờ. Chúng ta không nên hỏi nguyên nhân. Chỉ nhớ rõ một chút. Không thể thả bọn họ bất cứ người nào đi qua. Mà bọn họ toàn bộ vật phẩm tùy thân. Đặc biệt là cái dương. Hết thảy không cho chạm vào. Nhất định phải hoàn chỉnh mang về. Nếu như chiến đấu đến người cuối cùng. Đều không cách nào ngăn cản. Như vậy cuối cùng cái kia một người. Xin nhớ vô luận lấy cái gì giá. Thanh kia súng bắn tín hiệu đều phải khai hỏa. Vương Vũ nói xong, hướng trên đất nằm một cái, có chút khó chịu dáng vẻ. Này là lần đầu tiên hút thuốc say yên biểu hiện, tiểu tử này áp lực quá lớn, đã đến cực hạn chịu đựng. Một cái không biết hút thuốc nhân, từng ngụm hút thuốc, không có phun ra, đã coi như hắn lợi hại. Cái dương, vật phẩm trọng yếu, ta trong đầu mơ hồ xông lên một đường tia. Lại cảm thấy mấu chốt địa phương vọt ngay cả không được. Ta lười còn muốn. Ta từ đầu đến cuối chỉ nhớ rõ một chút. Chuyện này phỏng chừng cùng Dương Thịnh có quan hệ. Theo như sư phụ cách nói. Hắn đã lưu lạc đến nước ngoài. Nhưng là ta lại rõ ràng ở quốc nội cũng nhìn thấy hắn. Liền ngày hôm đó. Ta còn nhận được hắn tin. Sự tình sẽ không như vậy tình cờ. Vương Vũ khó chịu. Một cái coi như đội phó nhân. Tiếp tục phân phối nhiệm vụ, ta trong đầu suy nghĩ sự tình, cũng chỉ nghe đại khái, tóm lại không ta chuyện gì, ta chỉ cần chuẩn bị chiến đấu là được, cũng tỉ như nói chuẩn bị đủ loại pháp khí, phù lục, viên thuốc cái gì thời điểm khác đến vì vậy duyên ngộ thời gian. Ngoài ra, có một người bị phái đi ra ngoài, người này không chịu tiết lộ tên thật, chỉ chịu nói mình kêu Tiểu Hoắc, hắn có một tay tuyệt hoạt. Chính là có thể cùng nào đó động vật câu thông. Lần này hắn nhiệm vụ là thám báo. Thì tương đương với trinh sát binh. Ở nào đó thời điểm. Loại này tồn tại so với công nghệ cao tới càng bảo hiểm. Bất quá, thám báo đều đã phái đi ra ngoài. Cách chiến đấu khai hỏa thời khắc còn xa sao. Ta không khỏi không có cảm thấy bất kỳ khẩn trương. Chẳng qua là siết chặt chính mình dây dày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.